phần 4.8. Vất vả lắm mới dùng xong bữa ăn ấy, Đoan Mục Hồi Xuân lập tức đưa Cơ Diệu Hoa đến khách phòng. Cơ Diệu Hoa bám chặt cửa không chịu vào, chớp chớp mắt nhìn hắn, thân thân sẽ nghỉ ở bên phải của phòng bên trái, hay bên trái của phòng bên phải? Đoan Mục Hồi Xuân nói, ta ở phía trước của bên trái của phía trước của bên trái của phía trước của phòng bên phải. Cơ Diệu Hoa nhẩm tính. Đoan Mục Hồi Xuân nhân lúc y phân tâm, quay lưng cáo từ. Cơ Diệu Hoa không cam tâm gọi theo sau, thân thân, hôn từ biệt đã. Đoan Mục Hồi Xuân vụt chân, thoát cái đã chuồn mất khỏi sân. Rời khách phòng, Đoan Mục Hồi Xuân chậm rãi xả hết những bức bối tích tụ từ khi gặp mặt cho đến tận lúc này. Nơi ở của hắn cũng không xa, chỉ thẳng một đường về cánh trái. Nếu nhãn lực tốt một chút, còn thấy được cả tấm biển treo trên cửa. Đoan Mục Hồi Xuân cắm đầu tiến tới, bất ngờ Mạc Cư từ bên hông nhảy ra, vươn tay bắt lấy vai hắn. Đoan Mục Hồi Xuân vô thức nghiêng người phản công. Mạc Cư thoáng giật mình, bàn tay đang vói giữa không trung cứ thế bị hắn tóm rồi vặn. Đoan Mục trưởng lão, Mạc Cư điềm tĩnh lái sang một tư thế bị nắm dễ chịu hơn. Đoan Mục Hồi Xuân hoàn hồn, cuống quýt buông tay nói, Mạc trưởng lão, ta nhất thờ lỡ tay, thật thất lễ. Mạc Cư co giãn vai hỏi, ta nghe cổ trưởng lão nói, Cơ Diệu Hoa đã tới. Đoan Mục Hồi Xuân thoáng giật mắt, vào, đúng. Nguyên bản Mạc Cư đến để hỏi Cơ Diệu Hoa tới chuyến này là vì mục đích gì, nhằm gây bất lợi cho ma giáo hay định giảng hòa với ma giáo, nhưng thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Đoan Mục Hồi Xuân, chẳng hiểu vì sao, mở miệng ra lại hoán lời, ngươi không sao chứ? Đoan Mục Hồi Xuân luống cuống, gượng cười nói, nơi đây là Bể Nghệ Sơn, há để y làm càn. Nói đoạn, hắn bất giác chột dạ. Mạc Cư đột nhiên hướng đầu về phía trước, đôi mắt tựa hồ muốn dò tìm thứ gì đó trên mặt hắn. Đoan Mục Hồi Xuân vô thức lùi lại. Mạc Cư chậm rãi nói, Tuyệt Ảnh Phong có quan hệ không tầm thường với Thánh Nguyệt Giáo, quan hệ của Cơ Thanh Lan và Tân Cáp không tầm thường, giữa bọn họ có trăm tơ vạn mối, lúc hảo lúc tồi. Chỉ mong chuyến này Cơ Diệu Hoa không có mục đích khác. Đoan Mục Hồi Xuân nói, việc ấy đương nhiên, ta tuyệt sẽ không để y tác quái ở Bể Nghệ Sơn. Mạc Cư do dự nhìn hắn. Đoan Mục Hồi Xuân bị y soi mà lấy làm lạ, lòng dâng một nỗi bồn chồn khó tả, nhưng vẫn cố kìm nén hỏi, Mạc trưởng lão còn điều gì ư? Mạc Cư tằng háng bảo, việc này nếu phong chủ thấy bất tiện, vậy đành thỉnh Đoan Mục trưởng lão thanh tẩy thêm một chút. Thanh tẩy? Đoan Mục Hồi Xuân mờ mịt nhìn bộ dáng giả vờ chấn định lúc ly khai của Mạc Cư. Thẳng đến khi hắn về phòng soi gương, mới sực phát hiện ra màu sắc bất đồng giữa hai gò má. Bên trái đích thị là dính son trên mặt Cơ Diệu Hoa. Hắn yên lặng trừng mắt nhìn vào gương, chừng đến lúc hai bên mặt kẻ trong gương hồng đều thành một dải, mới thở dài, vịt ghế ngồi xuống. Cơ Diệu Hoa vẫn vui đùa như cũ, tựa như những việc trước quán trọ Bình An chỉ là một giấc mộng hão huyền, chưa từng phát sinh. Nhưng y càng phớt lờ đi như thế, Đoan Mục Hồi Xuân càng không cam tâm. Dù Mạc Cư không nói rõ, nhưng từng câu từng chữ của y đều ngấm ngầm nhắc nhở hắn cẩn thận Cơ Diệu Hoa. Nếu là người ngoài, nhân tâm cách bụng, y nghĩ gì cứ mặc y nghĩ, hắn vẫn bất biến ứng vạn biến mới phải. Nhưng Cơ Diệu Hoa thì, chẳng biết tự bao giờ, y đã không được tính là người ngoài. Cho dù hắn có thể dùng lời nói dối để cướp từ Cơ Diệu Hoa ngoài cửa, cũng vô phương lừa mình dối người bỏ y ngoài cửa lòng. Có thể Cơ Diệu Hoa có muôn vàn điều không phải, nhưng ngoại trừ phụ thân, y là người duy nhất chẳng thà để bản thân thụ thương cũng không muốn mảy may làm tổn thương đến hắn. Một kiếm ở quán trọ Bình An, vốn dĩ y có thể né tránh. Con người ta có đôi khi kỳ quái là thế, rõ ràng biết đối phương dùng kế khổ nhục, mà vẫn cứ khăng khăng động tâm. Lời Phùng Cổ Đạo nói trong đình còn văng vẳng bên tai, thượng ấy lỡ phụ linh bích, lòng luôn thấy ăn năn, dù cho hiện tại có đoàn viên, nhưng lấy những tổn thương in hằn trong lòng hắn, ta hối tiếc chung thân. Nhát kiếm Cơ Diệu Hoa đã chịu mặc dù không đến mức khiến hắn phải hối tiếc chung thân, nhưng vướng mắc mãi bao đêm không ngủ, mỗi độ nửa đêm vào mộng, hắn lại bàng hoàng, trở về cảnh cũ trong mơ, vẫn là bóng lưng quả quyết quay đi của Cơ Diệu Hoa. Hắn không biết mảnh thương tâm trong lòng là thẹn hay hối tiếc, chỉ thấy khốn đốn khôn cùng. Càng như thế, hắn càng hạ quyết tâm phải quên đi tất cả. Tựa như cái chết của phụ thân, tựa như sự suy tàn của Tê Hà Sơn Trang. đời người luôn có chuyện phải ăn năn, đôi khi nỗi ăn năn không phải vì hối tiếc, mà là những việc bản thân tiến thoái lưỡng nan khó lòng vẹn cả đôi đường. Bất luận hắn ôm loại cảm tình nào với Cơ Diệu Hoa, cũng đều không có khả năng vì y mà lưu lại Tây Khương. Cái cảm giác không nhà để về hắn không muốn nếm qua thêm lần nữa. Vất vả lắm hắn mới tìm được chỗ dung thân yên ổn ở ma giáo. Đã thế, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Vì vậy, nếu hắn quay về Trung Nguyên, Cơ Diệu Hoa ở lại Tây Khương, những vấn vương trong lòng hắn có thể sẽ phai dần theo thời gian, hoặc trở thành một nét bút không thể chạm đến trong dĩ vãng, hay cũng có thể dưới sự hao mòn của tháng năm chúng sẽ tan thành mây khói. Chỉ là Cơ Diệu Hoa không hề cho hắn cơ hội ấy. Y đến, trước sau như một, như chưa từng có việc gì, điềm nhiên xóa đi nét bút tăm tối nhất, ngang nhiên phết xuống một mảng chu sa khó sửa khó thu. Đoan Mục Hồi Xuân mệt mỏi ôm trán, lòng đã động, giấu được nhưng sao dằn lại được. Cho dù nhìn thấu tâm sự của bản thân, Đoan Mục vẫn khó đi vào giấc ngủ. Đổi lại lúc còn lừa mình dối người, hắn có thể xem Cơ Diệu Hoa như kẻ địch mà phòng bị, nhưng hiện tại lại không khỏi tiến thoái lưỡng nan. Những điều mà cư nói không phải hắn không để tâm lo lắng. Tại Phong Thước Lĩnh, rõ ràng y còn lạnh như băng, mới hơn 10 ngày mà điệu bộ đã thay đổi. Ở bên trong, tất phải có điều chi kỳ quặc. Cửa sổ kêu lạch cạch. Đoan Mục Hồi Xuân cả kinh ngồi dậy, chợt thấy trong phòng có nam tử cao vận y phục trắng ngước nhìn lên, mái tóc dài tán loạn. Tim hắn thấp thỏm khua một trận, bỗng nghe nam tử kia ướt ức kêu, thân thân. Đoan Mục Hồi Xuân nín lặng nhìn đỉnh giường. Cơ Diệu Hoa gión ra gión rén tiến tới, dừng lại trước giường, sau đó cắn móng tay, nói lý nhí, người ta thực sự quen giường mà. Đoan Mục Hồi Xuân bảo, cái giường ở Tuyệt Ảnh Phong có ai dành với ngươi đâu. Cơ Diệu Hoa nói, nếu ta muốn dành cái của thân thân thì sao. Đoan Mục Hồi Xuân nhìn y, đành bỏ cuộc dở chăn bước xuống giường. Thì nhường cho ngươi là xong. Không đợi hắn đứng dậy, Cơ Diệu Hoa đã nhào ngay lên giường, tiện thể tóm ngang hông Đoan Mục Hồi Xuân, lôi hắn ngã lăn ra giường. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đoan Mục Hồi Xuân chẳng bao giờ biểu hiện thẳng thừng đến như vậy, chứng tỏ lòng hắn đang bất đắc dĩ. Cơ Diệu Hoa nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên đầu tóc hắn, thấp giọng nói, người ta muốn đêm động phòng hoa trúc. Đoan Mục Hồi Xuân bảo, Tây Phương thiếu gì mỹ nhân đâu. Cơ Diệu Hoa nói, nhưng mỹ nhân mà ta muốn nhất quyết đòi ở Bể Nghệ Sơn. Đoan Mục Hồi Xuân thấy mặt mình nóng lên. Cơ Diệu Hoa đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi hướng lên Đoan Mục Hồi Xuân. Trong phòng không thắp đèn, vì vậy Đoan Mục Hồi Xuân chỉ cảm giác được hơi ấm đều đặn phả tới. Ngươi vừa nói một chữ, miệng lại bị phủ xuống. Cơ Diệu Hoa vẫn rất mềm mỏng, hoàn toàn tương phản với lúc trước, tựa như hồ điệp hút mật hoa. Tâm tư Đoan Mục Hồi Xuân triệt để phân ly với thân thể, một mặt nhắc nhở bản thân nên rút lui, mặt khác chậm rãi đắm chìm. Không lâu sau, hắn cảm thấy bên hông nhồn nhột, hiển nhiên là tay Cơ Diệu Hoa đã lần vào trong y phục hắn. Dừng, hắn nỗ lực né đầu qua, thở hổn hển rồi mới bảo, dừng tay. Cơ Diệu Hoa dừng tay thật, nhưng vẫn không rời khỏi lưng hắn. Thân thân, lẽ nào ngươi thực sự không quên được Minh Tôn kia? Minh Tôn? Đoan Mục Hồi Xuân ngẩn ra. Cơ Diệu Hoa cắn nhẹ vào vai hắn, tựa như lý sự, nhưng ta có thăm dò qua, hắn đã thành thân rồi. Đoan Mục Hồi Xuân sực nhớ lời nói dối nọ, nhất thời bối rối, muốn giải thích, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu để giải thích. Quá khứ giữa ngươi và hắn, ta cũng có nghe nói. Cơ Diệu Hoa dường như không màng đến sự trầm mặc của hắn, tiếp tục lẩm bẩm một mình. Xét khi xưa hắn đối đãi ngươi không tồi, ta quyết định thả cho hắn một ngựa. Bàn tay y đang ôm lấy Đoan Mục Hồi Xuân bỗng dưng siết chặt. Có điều, về sau hắn là hắn, ta là ta, không được đem vị trí của ta trong đầu ngươi chia cho hắn. Một chút cũng không cho. Y lại tiếp tục cắn vào vai Đoan Mục Hồi Xuân, nhưng chuyến này có hơi quá sức. Đoan Mục Hồi Xuân nghĩ, nhất định sẽ để giấu răng. Thân thân, y ngâm nga một câu trong họng, rồi lại bắt đầu động tay động chân. Đoan Mục Hồi Xuân đành phải đè tay y lại, thẳng thắn mà nói, vì sao ngươi đến? Cơ Diệu Hoa hung hăng cắn vào cổ hắn một cái. Tiểu bại hoại, ngươi luôn khiến lòng ta tổn thương. Y gián đoạn, thở dài nói, chẳng lẽ làm cho ngươi tin ta vì ngươi mà tới khó khăn như vậy sao? Tìm tri kỷ là thiên tính của con người, Kể từ khi nhìn thấy ngươi, thời khắc nào người ta cũng lâm vào tình trạng dục cầu bất toại, không lẽ đến một chút ngươi cũng nhìn không ra? Y tuyệt đối không bao giờ thừa nhận nguyên nhân là thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Tân Các, rồi liên tưởng đến tương lai của bản thân, cho nên mới nảy sinh quyết tâm phá nổi dìm thuyền. Y suy nghĩ cẩn trọng, kiêu ngạo cũng vậy, tôn nghiêm cũng thế, đều là hư vô hết, duy chỉ có hơi ấm trong lòng là chân thật. Giữa hư vô và chân thật, y đã từng trao đảo, nhưng kết cục kiên quyết chọn cái sau. Nếu một lần cúi đầu đổi được đối phương cả đời ngoái nhìn lại, có hề chi? Nghe y nói xong, Đoan Mục Hồi Xuân suýt chết vì tự sặc nước bọt. Cơ Diệu Hoa thấy tay hắn vẫn kiên định chấn tay mình, buồn bã nói, thân thân, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu tin tưởng ta? Ta thực sự toàn tâm toàn ý với ngươi, trời xanh chứng giám. Thậm chí trong đầu ngươi từng có Minh Tôn ta vẫn không hề tính toán. Chẳng phải ngươi cũng từng có Cơ Thanh Lan sao? Cơ Diệu Hoa ngẩn người, tức thì trở nên vui vẻ. Nha nha nha, thân thân đang ghen nha. Đoan Mục Hồi Xuân muốn cắn đứt luôn cái lưỡi đã thốt ra những lời này. Cơ Thanh Lan à, Cơ Diệu Hoa từ tốn nói. Lỗ tai Đoan Mục Hồi Xuân thoát cái dựng đứng lên. Ngươi cũng biết sư phụ của ta và hắn có chút nguồn cơn, ta cứu hắn chẳng qua là để mặt sư phụ. Ngoại trừ thân thân ra, ta chưa bao giờ đưa người thứ hai lên Tuyệt Ảnh Phong. Cơ Diệu Hoa nói, bóng đêm sâu dần. Cho dù hai kẻ trên giường mặt áp sát mặt, cũng nhìn không ra biểu hiện của đối phương. Đoan Mục Hồi Xuân bất chấp lý lẽ, nói, Thanh Lan thân thân cũng là thân thân. Về sau tuyệt không có. Cơ Diệu Hoa chỉ trọng bảo chứng, dường như sợ Đoan Mục Hồi Xuân vẫn để tâm, y phân trần, đúng như suy đoán của thân thân. Ngày đó ta thả Cơ Thanh Lan đi, đích thực là để hoàn trả nhân tình cho Tân Các. Sư phụ ta là trưởng lão Thánh Nguyệt Giáo, sau khi người qua đời, vị trí trưởng lão Thánh Nguyệt Giáo truyền cho sư huynh ta tiếp nhận. Về sau Hồn Hồn Vương tạo phản, Mẫn Mẫn Vương chiến bại. Hồ Diệp trưởng lão rượt dây sư huynh ta đi ám sát Hồn Hồn Vương. Trước khi đi, hắn đề ra ước định với Hồ Diệp trưởng lão, ước định rằng nếu chẳng may hắn tử trận, dòng trưởng lão của bọn ta lập tức đoạn tuyệt, không cần ta phải tiếp nhận. Tuy nhiên, vì linh vị của sư phụ sư huynh và sư nương ta đều ở Thánh Nguyệt Giáo, nên tháng 7 hàng năm ta mới đến chốn cũ của bọn họ ở lại một tháng. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, sư phụ ngươi chẳng phải vẫn chưa tạ thế sao? Cơ Diệu Hoa nói, ân, trước khi đi sa mạc người đã tự lập bài vị cho bản thân, đặt cạnh bài vị của sư nương. Đoan Mục Hồi Xuân chợt cảm thấy một mối bi thương khó tả. Ta thả Cơ Thanh Lan, Tân Các liền thỉnh linh vị của ba vị ấy về Tuyệt Ảnh Phong. Từ đó về sau, giữa ta và Thánh Nguyệt Giáo đường đường chính chính tuyệt không can hệ nữa. Ngươi không muốn báo thù cho sư huynh sao? Đoan Mục Hồi Xuân nhẹ giọng nói. Hắn biết, ở Tây Phương chỉ độc mỗi Thánh Nguyệt Giáo là có đủ thực lực chống đỡ Hồn Hồn Vương. Cắt đứt quan hệ cùng Thánh Nguyệt Giáo, cũng tức là y đã lìa xa việc báo thù. Cơ Diệu Hoa lầm rầm, sư huynh ta vẫn chưa chết, ta báo cái gì thù? Chưa chết? Đoan Mục Hồi Xuân kinh ngạc. Cơ Diệu Hoa thừa cơ cởi y phục hắn, nói qua loa, năm ấy sư huynh ám sát Hồn Hồn Vương, quấy cho kinh thiên động địa. Hồn Hồn Vương không nắm được đằng đuôi, đành để hắn giả chết. Bất quá việc này chỉ có y biết, sư huynh và ta biết. Tay y không an phận mò đến quần của Đoan Mục Hồi Xuân. Đoan Mục Hồi Xuân nghe động tĩnh bên hông bỗng chốc cả kinh, nắm tay y nói, ngươi. Cơ Diệu Hoa lao người vào thân hắn, dùng khẩu khí quả quyết bảo, linh vị sư phụ sư nương và sư huynh ta đã gửi lại quán trọ dưới chân núi, chỉ còn tìm một ngày lành thỉnh lên núi. Gia sản của Tuyệt Ảnh Phong ta lấy hơn phân nửa, cũng đủ để hai ta tiêu pha cả đời. Nếu thân thân không muốn lưu lại Bể Nghệ Sơn, chúng ta có thể dắt tay nhau chu du thiên hạ. Thân thân a, những gì có thể cho ta cho cả rồi, chỉ còn mỗi người là chưa cho, người hãy thành toàn ta đi. Đoan Mục Hồi Xuân chấn động đến không nói nên lời. Cơ Diệu Hoa nhân cơ hội lột sạch hắn. Đoan Mục Hồi Xuân vùng vẫy nói, ta vẫn chưa nghĩ xong. Việc này càng nghĩ càng hồ đồ, rèn sắt lúc còn nóng mới đích thị là thượng thượng sách. Cơ Diệu Hoa sợ hắn tiếp tục làu làu bào bào, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn hắn, tay nâng một chân hắn lên. Đoan Mục Hồi Xuân chưa từng thất kinh như thế. Hắn vươn tay định đẩy Cơ Diệu Hoa ra, nhưng lại bị những vuốt ve của đối phương tước mất lực. thân thể chậm chậm có chuyển biến, để rồi hoàn toàn rơi vào tay đối phương. Thân thân, Cơ Diệu Hoa buông môi hắn ra. Đoan Mục Hồi Xuân chừng y. Đáng tiếc là trong phòng quá tối, chẳng ai trông thấy ai. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi với ngươi. Một câu nói của Cơ Diệu Hoa đã quyết định số phận của cả hai đêm nay. Ngươi hãy theo ta đi. Sự tình cứ thế mà phát sinh. Đoan Mục Hồi Xuân ôm lấy cổ của Cơ Diệu Hoa, đến tận lúc này vẫn không thể tin được bản thân cư nhiên lại theo thật. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cơ Diệu Hoa thực tùy chi vì áp sát hắn, tay không an phận sờ loạn. Đoan Mục Hồi Xuân không nhẫn nhịn thêm được nữa, đẩy đầu y ra, tự trọng. Cơ Diệu Hoa lại sấn tới bảo, ta càng muốn đôi ta cùng nhau gầy giống. Đoan Mục Hồi Xuân sửng sốt, là ý gì? Cơ Diệu Hoa nghi hoặc nói, gầy giống của người Trung Nguyên, chẳng phải ám chỉ lấy gì đó cấy vào sao? Đoan Mục Hồi Xuân đột ngột chém tới một quyền. Cơ Diệu Hoa nghiêng đầu, túm lấy tay hắn kéo về phía mình. Đoan Mục Hồi Xuân nhào vào người y. Cơ Diệu Hoa lập tức dùng chân chấn hắn lại, trực tiếp công tới. Đoan Mục Hồi Xuân toàn thân cứng đờ. Cơ Diệu Hoa nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, thân thân yên tâm, người ta không phải là quỷ háo sắc đâu. Thời này khắc này phát ngôn kiểu đó quả thực không có sức thuyết phục. Cơ Diệu Hoa ôm hắn, thân thể không khỏi phát sinh dị động, nhưng y bất động kìm chế, chỉ tập trung ngửi tóc mai hắn. Đoan Mục Hồi Xuân thân cận cùng y, cảm nhận cực rõ những chuyển biến từ thân thể y, lại càng không dám cử động. Đôi bên cứ thế ôm ấp nhau, vượt qua cả đêm lại lê thê. Tảng sáng hôm sau, giữa lúc mông mông lung lung, Đoan Mục Hồi Xuân cảm giác có người đang liếm mình, hoảng hốt mở bừng mắt, nhìn đến trợn trừng. Ký ức đêm qua như thủy triều cuốn tới, hắn gập gối đẩy Cơ Diệu Hoa ra, ngươi còn chưa chịu thôi. Cơ Diệu Hoa nhìn hắn đầy ủy khuất, người ta chờ đợi ngày này lâu như thế chưa đủ mà. Đoan Mục Hồi Xuân mệt mỏi nâng tay che mắt lại. Hắn cũng không phải người thích hối hận, nhưng đêm qua nếu thời gian có thể trở lui, thì ngay tại thời khắc Cơ Diệu Hoa xuất hiện trong phòng nhất định hắn sẽ tống cứ y ra ngoài. Cơ Diệu Hoa cắn móng tay, chớp chớp mắt, ra vẻ đáng thương nhìn hắn nói, thân thân, thêm một lần nữa có được không? Đoan Mục Hồi Xuân rời tay, quan sát gương mặt đỏ bừng của y, ngươi đây là đang xấu hổ sao? Cơ Diệu Hoa khẽ nhếch mép, tung ánh nhìn là lơi nói, thân thân, đỏ mặt không nhất thiết là xấu hổ, cũng có thể là hưng phấn nga. Đoan Mục Hồi Xuân, về sau nếu hắn còn tùy tiện tin tưởng y, hắn sẽ không mang họ Đoan Mục. Cơ Diệu Hoa nói, gì, có người tới. Đoan Mục Hồi Xuân khẩn trương ngồi dậy, nhưng lập tức nằm ngay trở lại. Cơ Diệu Hoa xót ruột nhìn hắn, thân thân khó chịu sao, để ta ra đuổi hắn đi. Nói đoạn, y chuẩn bị xuống giường. Đoan Mục Hồi Xuân lập tức ngăn cản y, trở về. Đang nói chuyện, ở ngoài truyền đến tiếng bước chân, Cổ Tường gõ cửa nói, Đoan Mục trưởng lão, Cơ phong chủ không thấy đâu nữa. Nếu có thể không thấy thật mới phải tạ ơn trời đất. Hắn làm như không trông thấy nét cười mờ ám trên mặt Cơ Diệu Hoa, cao giọng nói, xưa nay y luôn có thói quen luyện võ sáng sớm, chắc đã tìm một góc yên tĩnh luyện võ rồi. Cổ Tường nói, kỳ thực, đêm qua ta phái người thủ trước khách phòng, nhưng chưa hề thấy y đi ra. Đoan Mục Hồi Xuân nghi hoặc nhìn sang Cơ Diệu Hoa. Cơ Diệu Hoa dùng nét miệng nói, cửa sổ. Đoan Mục Hồi Xuân bảo, có thể y đã ra ngoài bằng cửa sổ. Cổ Tường hỏi, đang yên lành, sao lại dùng cửa sổ để ra ngoài? Đoan Mục Hồi Xuân nói, ách, tập tục của Tây Khương bất đồng lớn với Trung Nguyên, có lẽ y thích ra từ cửa sổ. Giọng hắn đầy đối lý. Cổ Tường trầm mặc một chút, nói, đã thế, ta sẽ phái đệ tử tìm thêm một vòng nữa vậy. Hảo. Đoan Mục Hồi Xuân nín thở nhìn bóng Cổ Tường in trên cửa nhạt dần, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ Diệu Hoa nói, thân thân, ngươi định lúc nào thì cho ta danh phận? Đoan Mục Hồi Xuân nghẹn họng chân chối nhìn y, danh phận. Cơ Diệu Hoa nói, linh vị của sư phụ sư nương và sư huynh ta còn để dưới chân núi, nếu thân thân không cho ta danh phận, làm sao ta thỉnh bọn họ lên đây? Đoan Mục Hồi Xuân nói, người đến là khách, nếu ngươi muốn thỉnh lên, hà cớ chi không thể? Cơ Diệu Hoa nói, nhưng người ta muốn thường trú. Đoan Mục Hồi Xuân chăm chú nhìn vào mắt y, tựa như đang nghiệm chứng xem những lời kia là thật hay giả. Cơ Diệu Hoa thở dài bảo, vì sao lúc nào thân thân cũng không tin ta? Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, ngươi có chỗ nào đáng để tin? Cơ Diệu Hoa nói, đến thân thể người ta cũng cho ngươi rồi. Đoan Mục Hồi Xuân uất đến suýt thổ huyết, rốt cuộc là ai cho ai? Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, thản nhiên nói, giữa nam nhân với nhau, lẽ nào cũng muốn bàn luận trinh tiết? Cơ Diệu Hoa thoáng sầm mặt, đột ngột vươn tay ghì lấy vai hắn, dùng ánh mắt uy hiếp chăm chăm nhìn hắn. Thân thân cảm thấy trinh tiết không quan trọng. Đoan Mục Hồi Xuân lúng túng tránh đường nhìn, chắc ngươi cũng không đến nỗi chú trọng cả nữ tắc đi. Vậy thân thân đã từng bỏ qua trinh tiết với ai? Hay định sau này sẽ cùng ai bỏ qua trinh tiết đây? Cơ Diệu Hoa hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng dồn dập từng chữ, khiến người ta không rét mà run. Đoan Mục Hồi Xuân nhíu nhíu mày, ngữ điệu cũng lạnh theo, có vẻ như Cơ Phong chủ quản hơi rộng rồi. Vậy sao? Cơ Diệu Hoa bất ngờ nhảy xuống giường, điểm huyệt đạo Đoan Mục Hồi Xuân ngay khi hắn còn chưa kịp hoàn hồn, rồi lấy chăn quấn hắn lại, sau đó kéo khăn trải giường buộc ngang hông, đoạn ôm Đoan Mục Hồi Xuân một cước đá tung cửa, phi lên mái hiên. Đoan Mục Hồi Xuân nhất thời ý thức được y muốn gì, hốt hoảng nói, Cơ Diệu Hoa, ngươi dám? Cơ Diệu Hoa phớt hôn lên chóp mũi hắn, cười đến cực độ ôn nhu, thân thân, ta đây sẽ nói cho ngươi, ta dám hay là không? Y đường đột vận nội công quát to, ma giáo giáo chúng mau đến. Y nội công thâm hậu, toàn lực giáng xuống, làm khiếp sợ toàn bộ Vô Hồi Cung. Cổ Tường và Mạc Cư tìm đến trước nhất, rồi đến vô số giáo đồ lần lượt đổ ra. Đoan Mục Hồi Xuân thấy hai gò má sung huyết, hận không thể đào ngay một cái hố chui vào. Mạc Cư thấy Cơ Diệu Hoa y phục bất chỉnh đứng trên mái hiên, trong tay còn ôm tấm chăn bao lấy Đoan Mục Hồi Xuân. Lập tức nổi cơn thịnh nộ, quát lên, Cơ Diệu Hoa, ngươi dám đến Bệ Nghệ Sơn làm càn. Y định xông lên phía trước, nhưng bị Cổ Tường chặn lại. Cổ Tường hồi tưởng đoạn đối thoại cách bách với Đoan Mục Hồi Xuân trước đó, xét trang phục của Cơ Diệu Hoa hiện thời, hắn ngờ rằng lúc ấy y đang ở ngay trong phòng Đoan Mục Hồi Xuân, mà Đoan Mục Hồi Xuân không những không nói rõ, còn thay y giải vây, chứng tỏ quan hệ giữa hai người cũng không như Mạc Cư nghĩ. Quả nhiên, Cơ Diệu Hoa cẩn trọng ôm lấy Đoan Mục Hồi Xuân, cười thân ái, nghe danh ma giáo là đệ nhất đại phái ở Trung Nguyên, thiết nghi ai cũng là kẻ dám làm dám chịu. Hôm nay, ta thỉnh các vị làm chứng cho ta cùng thân thân nhà ta. Ta Cơ Diệu Hoa và thân thân, cũng tức là Đoan Mục Hồi Xuân trưởng lão của quý giáo, do lưỡng tình tương duyệt, khó nén lửa tình, đêm qua củi khô lửa bốc, càng không thể vãn hồi. Gạo nấu thành cơm, Trung Nguyên có câu, thủy chi bàn trung san, lạp lạp giai tân khổ. Để không phụ cơm tẻ, từ nay về sau, bọn ta nhất định sẽ ân ân ái ái song túc song tê bạch đầu giai lão mãi không chia lìa tiện sát bằng nhân. Ma giáo bao gồm cả Mạc Cư, Cổ Tường toàn bộ đều mang một vẻ mặt khôn tả. Mạc Cư hoàn toàn không ngờ sự tình lại giáng thẳng xuống 3000 thước như thế, biến hóa khiến người ta trở tay không kịp. Mà Cổ Tường tuy đoán được một phần, lại không nghĩ Cơ Diệu Hoa cư nhiên mạnh dạn tuyên bố như thế. Cơ Diệu Hoa nói đoạn, cũng không quản bọn họ nghĩ ra sao, liền ôm Đoan Mục Hồi Xuân quay về phòng. Y đi được cả nửa ngày, Mạc Cư mới hoàn hồn hỏi, giờ phải làm thế nào mới được đây? Cổ Tường bảo, gạo đã thành cơm, còn làm thế nào nữa? Mạc Cư lắp ba lắp bắp, thế nhưng, cơm mà nhưng cái chi? Nhất thời canh ba y còn chưa nghĩ ra, chỉ thấy chuyện này rất không hợp lý. Cổ Tường thở dài, xoay người bỏ đi. Mạc Cư đuổi theo hỏi, ngươi đi đâu đó? Thư phòng. Nhưng Đoan Mục trưởng lão vẫn đang ở trong phòng Cơ Diệu Hoa mà. Mạc Cư lo lắng bảo. Cổ Tường nói, đó là gian phòng của Đoan Mục trưởng lão. Mạc Cư sửng sốt, nói, nhưng Cơ Diệu Hoa đang ở đấy. Cổ Tường bảo, vậy ngươi muốn thế nào? Mạc Cư nói không nên lời, chỉ biết hỏi, vậy không lẽ cứ thế khoanh tay đứng nhìn? Cổ Tường nói, ta sẽ viết một phong thư thỉnh Minh Tôn định đoạt. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện động trời cỡ nào tới tay Minh Tôn, ắt cũng được xử lý một cách thỏa đáng đáng. Mạc Cư gật đầu liên tục nói, không sai, mau đi viết thư. Cổ Tường bất đắc dĩ bảo, muốn ta đi nhanh thì đừng níu áo ta. Ta sốt ruột a. Mạc Cư thiếu điều muốn dậm chân. Cổ Tường nói, vậy chi bằng để ngươi đích thân đi một chuyến. Ta đoán, có lẽ Minh Tôn vẫn còn đang trên đường. Hảo, Mạc Cư xưa nay hành sự nhanh nhẹn, lập tức xoay người đi. Cổ Tường ngoái nhìn về cửa phòng Đoan Mục Hồi Xuân, bất giác nhíu mày. Nếu đúng như lời Cơ Diệu Hoa nói, phải chăng nghĩa là Đoan Mục trưởng lão sẽ rời khỏi ma giáo? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.